Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1570, nữ ma đầu. Ma môn đạo lữ cũng thích để người canh cổng. Chương 1566, nữ ma đầu. Ma môn đạo lữ cũng thích để người canh cổng hải ngoại. Thiên hạ lâu trên cùng, nguyên bản còn tại pha trà đại tiên sinh, đột nhiên ngừng tạm, ngoài ý muốn nhìn hướng ngoài cửa sổ. Sau đó hắn để bình trà xuống, đứng dậy đi ra phía ngoài, đi vào lầu các phía trên. Hắn ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm thụ được khẽ vuốt mà tới gió biển. Lông mày nhíu lại, biến thiên rồi, như thế nào dạng này? Tựa hồ vị kia tồn tại bí ẩn cũng bức thiết muốn tỉnh lại. Tiên đình thành lập nhưng cũng không hoàn chỉnh thành lập, cho nên vị kia tồn tại một chút có phản ứng, thế nhưng không thế nào kịch liệt. Tiếp theo, cổ kim thiên chết rồi, thuộc về không biết uy hiếp cũng coi như tiêu vong, chí ít bên ngoài không có cái gì đáng sợ uy hiếp. Theo lý thuyết ưu thế vẫn luôn tại, không có quá nhiều hiển lộ rõ ràng tất yếu. Đến tiếp sau mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, cũng đều là làm từng bước, chờ đợi vô số cường giả tranh phong, để đại thế càng thêm sáng chói. Có thể nói trong khoảng thời gian này là nhất là bình ổn. Thế nhưng là, trong dự đoán bình ổn cũng không đến. Ngược lại, lưu động càng thêm lớn, tựa hồ tại bức thiết mở mắt ra, đi vào cái này đại thế. Trước kia phát sinh qua chuyện như vậy sao? Đại tiên sinh trong lòng lên gợn sóng. Chưa từng xảy ra, đột nhiên âm thanh từ phía sau truyền đến. Nghe vậy, đại tiên sinh thoáng có chút kinh hãi nhìn hướng phía sau. Chỉ phát hiện có một đạo như ẩn như hiện bóng người. Hắn tay cầm la bàn tựa hồ tại xác định lấy cái gì. Nhìn thấy đối phương, đại tiên sinh có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không hỏi nhiều, mà là hiếu kỳ, đã không có, lần này chính là không giống bình thường ngoài ý muốn. Đạo nhất nhìn hướng người trước mắt nói, ta còn là không hiểu, một thế này vì cái gì ngươi sẽ trở thành chọn chúng người? Ngươi rõ ràng không thể xem như thời đại này người, mà lại thực lực của ngươi quá yếu, trừ phi ngươi có cái gì đặc biệt đồ vật. Đại tiên sinh cười không nói. Đạo nhất hơi nhíu mi mắt nhìn xem la bàn, chợt nói, cổ lão ý thức, đại tiên sinh y nguyên giữ yên lặng. Đạo nhất khẽ thở dài một cái, ngươi thế mà đầu nhập vào hắn, sau đó tiếp tục nói, ta từ tuế nguyệt dòng sông mà đến, vì tìm kiếm sư phụ, đáng tiếc không có tìm được, hẳn là trưởng thành lúc sư phụ xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi cần cẩn thận. Không có sư phụ tại, vị kia liền không có lực lượng gánh chịu, từ đó nhúng tay nơi này sự tình, có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không có ngươi nghĩ như vậy lớn. Đại tiên sinh bình tĩnh nhìn hướng ra phía ngoài, nói, bao quát hết thảy bố trí ta đều bố trí xong, trong thiên địa càng là không có vấn đề, thành công của ta xuất liền càng cao. Đạo nhất nhìn xem đại tiên sinh nói, ngươi cuối cùng mục đích là cái gì? Có người muốn sống sót, có người muốn để cho mình lý tưởng nở rộ, có người muốn được chú mục, có người muốn đi hướng đại đạo đỉnh phong, đương nhiên cũng có người muốn cứu thế. Đại tiên sinh hơi nhíu mi mắt nói, nhưng ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, ta chỉ muốn nhìn một chút tương lai tràng cảnh. Ngừng tạm, đại tiên sinh đột nhiên hỏi, Thiên Âm Tông ma quật bên trong vật kia là cái gì? Thứ gì? Đạo nhất hỏi, ngươi đi xem một chút liền biết rồi. Đại tiên sinh nói, đạo nhất cũng không suy nghĩ nhiều mặt khác, mà là lui về tuế nguyệt dòng sông. Hắn không cách nào sống ở hiện thế quá lâu. Hắn dù sao cũng là một cái nhất định phải chết người. Lui về tuế nguyệt dòng sông bên trong. Hắn như cùng sống tại đi qua bình thường. Cuối cùng hắn hóa thành dòng sông, hướng chảy nam bộ. Hắn đến sẽ không ảnh hưởng đến bất luận kẻ nào. Hắn chỉ là đang quan sát mà không cách nào thật dung nhập bên trong đó. như đạo tam như thế, hắn không cách nào làm đến, cho nên hắn kỳ thật vẫn là chết rồi. Đi vào Thiên Âm Tông ma quật, đạo nhất nhìn về phía chỗ sâu, lông mày nhíu lại, tại ánh mắt của hắn bên trong, ma quật tinh không vạn lý, không có bất kỳ cái gì đột ngột đồ vật, cũng không thấy cái gì lệnh người sợ hãi than tràng cảnh. Để ta nhìn cái này, đạo nhất lông mày nhíu lại, căn bản không hiểu đối phương rốt cuộc là ý gì, nhưng đối phương nghi ngờ cổ lão ý thức, có lẽ có mặt khác thâm ý. Hướng vào trong tra xét nửa ngày, cuối cùng đạo nhất rời đi, có lẽ mình thật bị đùa bỡn, không có cái gì. Thiên Âm Tông, tại rất nhiều đệ tử bị đưa ra ngoài về sau, một số người vẫn là phải tiếp tục hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Màn Long chính là bên trong đó một vị, lần này nhiệm vụ của bọn hắn vẫn là thanh lý ma quật ma nhân. Lần này là Màn Long dẫn đường, lúc tiến vào, một vị đệ tử trẻ tuổi nhìn hướng chỗ sâu sao trời vòng xoáy nói. Màn sư huynh, bên trong là địa phương nào? Màn Long lắc đầu, không biết, nghe nói là tông môn ẩn bí chi địa, không có mệnh lệnh tận lực không muốn ngang nhiên xông qua. Đệ tử trẻ tuổi nghiêm túc gật đầu bên, trong sao trời giống như rơi xuống lại như cùng đảo lưu. Tựa như trời nghiêng bình thường, không thể nào hiểu được, tất nhiên là thần bí chi địa. Giang Hạo trực tiếp thông qua Càn Khôn Tử Hoàn đi tới Tây Bộ. Hắn hôm nay, kỳ thật không cần những này, cũng có thể nhanh chóng đến. Hắn cùng mặt khác đại la có chút khác biệt. Tiền bối, trà tiên sinh cung kính hành lễ. Trà tiên sinh tu vi không mạnh, nhưng là hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Bởi vì người trước mắt loại trà về sau, liền sẽ không có gì lớn nguy hiểm. Hết thảy đều coi như thuận lợi. Giang Hạo nhìn đối phương, cũng có chút cảm khái, vì Hồng Vũ Diệp loại trà rất nhiều năm, kỳ thật đạt được lá trà không nhiều. Lá trà có sao? Giang Hạo hỏi. Có, đã làm cải tiến. Nói trà tiên sinh xuất ra một cái hộp nhỏ nói. Lá trà liền tại bên trong. Giang Hạo tiếp nhận lá trà mở ra nhìn dưới, đúng là sơ dương lộ, phẩm tướng rất gần, mặc dù còn có chút khác biệt, nhưng uống hẳn là sẽ không quá rõ ràng. Ngâm dưới, Giang Hạo cảm thấy các phương diện đều rất gần. Hồng Vũ Diệp tinh tế thưởng thức dưới nói, miễn miễn cưỡng cưỡng, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Hợp cách là được, đương nhiên, trà tiên sinh còn cần tiếp tục cố gắng. Giang Hạo thu hồi lá trà nhìn hướng đối phương nói, gần nhất có gặp được phiền toái gì sao? Không có. Trà tiên sinh lắc đầu, hắn bây giờ gặp phải đều là chuyện nhỏ, vạn không thể phiền phức đối phương. Giang Hạo gật đầu, bình tĩnh nói, kia tiếp tục gieo trồng, lần sau lại đến có lẽ liền có thể uống đến tốt nhất sơ dương lộ. Trà tiên sinh lập tức nói, định không phụ tiền bối kỳ vọng cao. Uống xong trà, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp liền rời đi. Bây giờ đã đến Tây Bộ, Giang Hạo quyết định đi trước tìm Cảnh Đại Giang bọn hắn. Đến mức giảng đạo thuyết pháp, bất quá là Cảnh Đại Giang vì thấy mình mà thôi. Giảng hay không đều như thế, vẫn là không chậm trễ thời gian, trực tiếp cùng bọn hắn gặp mặt, thuận tiện giáo huấn một chút. Đương nhiên, dành thời gian cũng có thể nhìn một chút Lâu Mãn Thiên. Rất lâu không thấy. Giang Hạo dùng rất nhiều thân phận, đối phương cũng không xác định mình là ai, đồng bộ cũng muốn đi một chuyến, bất quá nhân hoàng củ cải mình đã nhận được, đi đồng bộ chủ yếu là đi gặp Lâm Chi, Thiên Văn Thư Viện. Trong thành, Giang Hạo đi trên đường, phát hiện có một vị tiên tử ngay tại dạo phố, thấy được nàng thời điểm, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đều có chút ngoài ý muốn. Cái này vị không phải An Hiểu tiên tử sao? Nàng không phải giữ cửa sao? Làm sao quét đường rồi? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi người bên cạnh. Còn có thể vì sao a? Đại khái là Thiên Văn Thư Viện qua tối đen. Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo, khẽ cười nói. Ngươi ở thời điểm thư viện cũng đen tối như vậy sao? Không hắc ám a, Giang Hạo suy tư dưới nói, nhiều lắm là để thời điểm đó vẫn là viện trưởng Cảnh Đại Giang đi nhìn đại môn mà thôi. Hồng Vũ, Diệp, ngoặc kép, viện trưởng canh cổng. Hồng Vũ Diệp đối so dưới mình, đây chẳng phải là để cho mình cái này trưởng giáo đi thủ sơn môn. Như thế vẫn chưa đủ hắc ám sao? Ma môn đều không làm được loại sự tình này. Lúc này An Hiểu tiên tử cũng thấy được bọn hắn. Tiền bối, lại gặp mặt, Giang Hạo mở miệng cười. An Hiểu tiên tử lúc này trên đầu cột khăn trùm đầu. Mặc cũng thay đổi được đến phổ thông. Rất có quét rác khí chất nàng cầm cái chổi cười nói. Lại là các ngươi a, không nghĩ tới lần này quét đường đều bị các ngươi thấy được. Tiền bối làm sao tới quét đường rồi? Giang Hạo hiếu kỳ nói. An Hiểu tiên tử cảm khái nói. Thư viện quá tối đen. Các ngươi lần này còn muốn hướng vào trong. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Ít đi thiên văn thư viện nơi này. Nếu không dễ dàng nhiễm suối quẩy. Giang Hạo cười nói. Không đến mức. Bất quá tiền bối ngược lại là quen thuộc. Là một nhóm thích một nhóm. An Hiểu tiên tử mở miệng. Nói ra. Giang Hạo khẽ cười nói, nghe nói Thiên Văn Thư Viện ngay tại thi giới tìm kiếm đồ vật. Tiền bối không thừa cơ hướng vào trong lập công sao? Không được, a, tiến vào khả năng liền lại phải đi ra quét đường. An Hiểu tiên tử hồi đáp, dù sao nàng có cái hảo đồ đệ, chẳng mấy chốc sẽ đem nàng vớt đi ra. Sau đó canh cổng, quét đường, tẩy nhà xí, Hồng Vũ Diệp nói. Vậy tại sao không rời đi Thiên Văn Thư Viện đâu? Rời đi, An Hiểu tiên tử lắc đầu nói. Cũng không được, ta thật vất vả làm đến hiện tại. Bây giờ rời đi trước kia không phải cố gắng vô ích rồi. Giang Hạo nói, có thể gia nhập ma môn a. Tỉ như Thiên Âm Tông cũng không tệ. Đi bên kia chí ít không cần quét đường. Bên kia quản sự có để người giữ cửa yêu thích sao? An Hiểu tiên tử dò hỏi, Giang Hạo sửng sốt một chút. Hồng Vũ Diệp ngược lại là mở miệng trả lời. Trưởng giáo đạo lữ có đam mê này. Không đi, An Hiểu tiên tử quả quyết cự tuyệt. Giang Hạo, ngoặc kép, Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nhún vai. Tựa hồ muốn nói chiêu không đến người hoàn toàn là vấn đề của ngươi. Giang Hạo chỉ có thể hỏi thăm An Hiểu tiên tử. Canh cổng đổi ai, mình hướng vào trong có hay không tương đối khó khăn. An Hiểu tiên tử trực tiếp liên hệ tên nghịch đồ kia. Sau đó tiếp tục đi quét đường đi. Rất nhanh Nhan Nguyệt Chi liền đi tới trên đường phố. Thấy được Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp. Nàng khom mình hành lễ. Gặp qua hai vị tiền bối. Giang Hạo gật đầu. Nói, Cảnh Đại Giang đâu? Tại hậu viện. Nhan Nguyệt Chi hồi đáp, đi thôi, đi gặp hắn một chút, dày vò lâu như vậy không phải liền là hắn muốn gặp ta sao? Giang Hạo ha ha cười nói, cũng không biết nhìn thấy ta hắn dự định làm chút gì. Nhan Nguyệt Chi hơi nhíu mi mắt, không biết tình huống cụ thể, nhưng đúng là vị tiền bối kia muốn gặp người, kia giảng đạo thuyết pháp. Nhan Nguyệt Chi hỏi thăm, Giang Hạo khoát tay nói. Không cần quá phiền phức, chờ sau đó để Lâu Mãn Thiên đến gặp ta là được. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, cuối cùng ở phía trước dẫn đường, lần này thủ vệ chính là Giang Hạo kẻ không quen biết. Trên đường, Giang Hạo hiếu kỳ nói, nghe nói Thiên Văn Thư Viện người tiến vào thi giới, có thu hoạch sao? Có, tại một chỗ ngọn núi bên trong, đã phát hiện một chút gian phòng. Mặt khác cũng có một chút văn hiến, tiếp tục hướng dưới hẳn là có thể xác định đồ vật bên trong. Trước mắt đến xem, đều là một chút đối thi giới ghi chép. Nhan Nguyệt Chi hồi đáp, nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, bên trong đều là Thiên Cực Hoàng Triều đạt được tin tức. Không biết cụ thể là dạng gì, nhưng Giang Hạo cũng không nóng nảy, hắn nhất định phải lại tiến một lần thi giới. Đi nhìn trộm càng chỗ sâu đồ vật. Ngoài ra, thi giới cũng xác thực khác biệt. Khoảng cách lần trước mở ra đã qua mấy chục năm, chưa hề có quan hệ bế dấu hiệu. Nói cách khác, bên trong đồ vật muốn đi ra, muốn ngăn cũng ngăn không được. Cùng lúc trước đúng là khác biệt. Rất nhanh, Giang Hạo liền theo Nhan Nguyệt Chi đi tới hậu viện trước cổng chính. Dựa theo lệ cũ, nàng nhẹ nhàng gõ môn, sau đó đại môn chậm rãi mở ra. Như thế, Nhan Nguyệt Chi mới tiếp tục dẫn đường. Chỉ là khi tiến vào ngưỡng cửa thời điểm, cánh cửa đột nhiên lui về phía sau di chuyển một bước. Nhan Nguyệt Chi trầm mặc, phía sau Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp cũng có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ chưa bao giờ thấy qua cánh cửa còn có thể lui về phía sau di chuyển. Hai người liếc nhìn nhau. Thiên văn thư viện hoa văn thật nhiều. Hồng Vũ Diệp mở miệng cười. Giang Hạo xấu hổ cười một tiếng. Đúng là có chút quá phận. Nhan Nguyệt Chi ngược lại là xe nhẹ đường quen. Bỏ ra một chút thời gian, vẫn là tiến vào. Chỉ là sau khi đi vào, Giang Hạo phát hiện mấy người lâm vào thí luyện bên trong. Chỉ có thông qua thí luyện mới có thể đi qua. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn hướng Giang Hạo. Hắn tại đối ngươi khởi xướng thí luyện. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Hắn cũng không hiểu biết chúng ta tới. Chỉ biết hiểu Nhan tiên tử tới. Sợ là đối Nhan tiên tử thí luyện. Hai vị tiền bối chê cười. Ta tìm chút thời giờ liền có thể đi qua. Nhan Nguyệt Chi nhẹ giọng mở miệng. Cũng không có quá mức lo lắng. Hai người cũng không để người phát hiện. Cũng chưa hề trực tiếp phá vỡ thí luyện. Cũng hẳn là nghĩ thuận theo tự nhiên. Cho nên Nhan Như Ngọc chỉ là làm từng bước phá vỡ thí luyện. Hơn nửa ngày về sau, nàng dùng rời đi, so dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều. Chủ yếu là Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp sẽ đề điểm hai câu. Rất nhanh, ba người liền xuất hiện tại cảnh Đại Giang vị trí. Lúc này cảnh Đại Giang nằm tại trên ghế xích đu, nhìn lên bầu trời hút lấy ấm trà. Thuận miệng nói, tiểu ni tử tiến đến tốc độ nhanh không ít nha. Mà nguyên bản ngồi ở một bên đánh cờ hai người, nhìn người tới lúc, chẳng biết tại sao có một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Tựa hồ thấy được một vị nào đó cổ lão tồn tại. Để bọn hắn không dám tùy ý ngẩng đầu tiền bối, vô ý thức ở giữa, liền đứng lên, Nhan Như Ngọc thần sắc nói như thế, là nhanh hơn một chút, người dạng này vẫn là quá chậm, ra ngoài lại xông một lần. Cảnh Đại Giang căn bản không muốn xem người. Nhan Nguyệt Chi nói, học sinh tới là có chuyện muốn nói. Ta không muốn nghe, ngươi đi lại xông một lần. Cảnh Đại Giang mở miệng nói ra. Hàng năm nói một lần người không đến. Hắn đều chán nghe rồi. Gặp đều không muốn gặp. Nhưng mà Nhan Nguyệt Chi cũng không mở miệng. Chỉ là an tĩnh đứng tại chỗ. Cảm giác đối phương không có người. Cảnh Đại Giang liền muốn để bên cạnh hai người đuổi người. Chỉ là liếc mắt trông đi qua, phát hiện hai người kia làm sao đột nhiên đứng lên. Một bộ cung kính bộ dáng. Gặp quỷ, thiên văn thư viện ngươi cung kính cho ai nhìn? Ai còn cần các ngươi cung kính? Sau đó hắn quay đầu nhìn về Nhan Nguyệt Chi. Chỉ là cũng không nhìn thấy kia tiểu ni tử dáng vẻ cung kính. Ngược lại thấy được một cái mặt mỉm cười nam tử, nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Cảnh Đại Giang có một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất như gặp phải cái gì thiên địch bình thường, cả người xoát một tiếng đứng lên, gặp đây, Giang Hạo khẽ cười nói, nơi này không tốt, chúng ta chuyển sang nơi khác, nói Giang Hạo tiện tay vung lên. Mọi người trực tiếp xuất hiện tại hậu viện cái nào đó trong sân. Nơi này là bị phủ bụi viện tử. Nhan Nguyệt Chi cũng không hiểu biết đây là địa phương nào. Nhưng nơi này cho dù là viện trưởng cũng không thể đặt chân vào. Lúc này nàng nhìn thấy cảnh Đại Giang ba người. Toàn thân rung động. Lúc này Giang Hạo đi trong sân. Đi tới viện tử trước bàn. Để Hồng Vũ Diệp ngồi xuống. Tiếp lấy mình cũng là ngồi xuống, bắt đầu pha trà, cũng không mở miệng, cùng loại trà ngâm tốt về sau. Giang Hạo nâng chung trà lên nhìn hướng còn tại đứng thẳng Cảnh Đại Giang bọn người. Bình tĩnh lạnh nhạt nói, đến ta viện này, không nói chút gì không? Ngoặc kép, phát hiện tháng này là năm nay một tháng cuối cùng, vậy liền lại cầu nguyệt phiếu a. Cảm ơn.